Chương 49, tiếp xúc thân mật. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Húc sau khi rời giường, cảm giác có chút không yên lòng, vẫn là quyết định rồi đến Thẩm Lông Mi nhà cái bên trong đi xem đi. Hắn ngược lại không phải đi bắt hành thi, mà là đi cho Thẩm Mi trang một ít hộ thân chi vật. Tối hôm qua đi vào giấc mộng, buổi sáng tỉnh lại, Lưu Húc trong óc lại nhiều một chút chữ như gà với một dạng đồ đạc. Vẽ bùa đổi quỷ, người bảo lãnh bình an. Vẫn là ở Nhai Khẩu địa phương xuống xe, ngắm lên trước mắt cao lầu cao úc, nhìn mã ở trên con đường chạy Benz BMW núp phe ra gì, Lưu Húc ở tâm lý nói một câu, muội, không hổ là thiên triều Ma Đô, kẻ có tiền chính là nhiều a, thảo nào có người sẽ nói ở Ma Đô không muốn nói tự có tiền, ở Đế Đô không muốn nói chính mình quá lớn, bởi vì thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Quả nhiên, lại đã xảy ra chuyện. Lưu Húc mới xuống xe liền nhíu mày, hắn nghe thấy được nồng nặc sát thối vị. Ai nha, đây đã là cái thứ 5 người nữ, cái này sát nhân dâm ma quá hung tàn quá kiêu ngạo có thể không phải nha, liên tục gây 5 lần, gây thủ đoạn càng là tàn nhẫn không gì sánh được, thi thể giống như là bị dã thú gặm cắn giống nhau, rất nhiều bộ vị đều đã bị ăn sạch. Cái này cũng chưa tính cái gì, đêm qua ta đứng lên đi tiểu đêm, đột nhiên nghe thế trong ngõ hẻm truyền đến một tiếng thét chói tai, ta vội vàng đem ta ra một vị kia đánh thức kinh hồn táng đảm nhìn một cái, phát hiện cô đó đã chết, trên người huyết còn biến thành màu đen, đồng thời phát sinh tanh tưởi, các ngươi nói có trách hay không? Lưu Húc đứng ở trong hẻm, hầu như không cần hắn cố ý đi nghe thấy, đều có thể ngửi được một cỗ tanh tưởi, mà ánh mắt men theo đang bận rộn cảnh sát kéo cảnh rơi tuyến, hắn càng là thấy được một bộ cảnh tượng thê thảm. Nữ tử biểu tình trên mặt có cực độ hoảng sợ, sung sướng còn có tuyệt vọng, trần truồng lấy nửa người dưới đã thấy không rõ bộ dáng lúc trước, toàn bộ xương bàn đều đã ăn hết hơn phân nửa, mà lên thân thì là phá vài cái lỗ lớn, ngũ tạng lục phủ đều đã bị đào ăn không còn, đen thủi tản ra hôi thối huyết dịch chảy đầy đất. Lưu Húc nhíu nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm, sát thối, hấp âm khí, nuốt chừng huyết nhục hành thi sao lúc đầu không muốn quản, thế nhưng Thẩm Mi trang ở chỗ quá không an toàn, hơn nữa nếu như nguyên tắc kịch tình không có sai được nói, Lý Tuyết sẽ phẫn tiểu thư bắt giết nhân ma nhất định chính là hồ đồ, cái này không phải cho hành thi đưa đồ ăn, không phải, tiễn máu thịt mới mẽ sao thế nhưng, Lưu Húc cũng không khả năng chính mình đụng lên đi đối với hiện tại đang bận rộn cảnh sát nói, đây, thật ra là hành thi làm, các ngươi là không đối phó được hắn. Dạng như vậy, nhân gia không chỉ có sẽ đem mình làm thành thần kinh bệnh, còn có thể cho mình trừ cái chức gây trở ngại công vụ tội danh, đem mình làm người hiểm nghi hoặc là kẻ chết thay tới xử lý, vậy thì có chơi. Hắn không hề đi quan tâm chuyện này, xoay người phải đi tìm Thẩm Mi Trang, chuẩn bị đem đùa hộ mệnh cho nàng. Lưu Húc cố ý chạy cái sớm qua đây, lúc này Thẩm Mi Trang còn chưa có đi công ty. Đột nhiên, một thân ảnh vội vàng chạy tới, đối phương càng là trọng tâm không vững nha nha hoa hoa kêu to. Mắt thấy liền muốn cùng Lưu Húc đụng phải cái đầy cõi lòng. Lưu Húc cơ hồ là bản năng thân ảnh lóe lên, lấy tay chụp tới đã đem đối phương kiếm ở tại trong lòng. Trong lòng, một cái hai gò má đà hồng, mặc một thân cảnh phục, giữ lại một đầu tề nhĩ tóc ngắn mỹ lệ nữ tử, hơi thở hổn hển bị Lưu Húc nắm ở bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Lưu Húc chỉ cảm thấy một loại cảm giác giống như điện giật mọc lên, hắn biết mình động lòng. Lý Tuyết, nếu chúng ta có duyên như vậy cái này nhất định chính là chính mình mệnh trung chú định nữ nhân. Ngươi có thể buông tay sao, ta còn muốn đi chấp hành công vụ. Lưu Húc không cảm nhận được xét nhẹ nhàng lôi kéo, Lý Tuyết nhất thời từ trong ngực của hắn đứng lên, cũng sửa sang lại trên người khéo ngang gối cảnh phục váy ngắn. Lý Tuyết thẳng tắp hai chân thon dài bị nàng cái này hơi lôi kéo động tác, càng sinh ra vài phần mị hoặc lực. Á đủ, cái này cần có 36 cm, hơn nữa thân thể thon dài cân xứng nhất định chính là trong truyền thuyết cực phẩm ưu vật A dáng dấp ngươi như thế họa quốc ương dân còn chạy tới làm cảnh sát, những tên côn đồ kia xem sau khi đến. Sẽ không trực tiếp bỏ vũ khí đầu hàng hoặc là điên cuồng phản kích cũng phải đem nữ nhân này chộp tới làm áp trại phu nhân. Lưu Húc theo bản năng bật thốt lên một trận, sau đó hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong lòng không tự chủ được nói ra, ghê gớm thật, thật có. Đoán, như vậy cực phẩm nữ nhân nếu có thể cùng nàng song tu, cái kia là một kiện nhiều sung sướng sự tình, chết tiệt, thần quỷ thất sát lệnh chỉ xuất hiện tứ thức, không biết ba thức sau bên trong có hay không song tu thư cờ. Lý Tuyết nghe xong Lưu Húc lời nói sau đó, đôi mắt đẹp trừng, cả giận nói. Người cao y tên Na Y bước đi cũng không phải trưởng con mắt, chỉ lo hướng trên người nữ nhân nhìn sắp phôi, nếu là ta hiện tại không phải công vụ ta liền bắt ngươi lại, nhìn ngươi còn nhìn loạn nói. Lung tung Lưu Húc một bộ cực kỳ dáng vẻ vô tội, há miệng, mới phải nói, đối phương cũng đã ngắt lời nói, ngươi còn dám nói xạo đúng vậy, ngươi mắt nhìn nơi nào quên đi hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, còn không cho ta đi qua chấp hành công vụ. Lưu Húc cười khổ nói, đại tỷ, người tốt khó xử à, Lý Khao Y Khao Y, vị này cảnh sát đồng chí. Tính cách của ngươi hung hãn như vậy, cẩn thận về sau không ai thèm lấy a, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, gò đồng đảo trước nút buộc tùng, ngươi đi. Hết mà thôi, Lưu Húc nói, vẫn không quên đưa tay chỉ đối phương khai khâm chỗ lẩu ở bên ngoài, trắng nón nguyện chuyển cái kia hai luồng. Lý Tuyết kinh hô một tiếng vội vã che lại gò đồng đảo cửa, sắc mặt đà hồng để Lưu Húc xoay người sang chỗ khác. Lớn như vậy, về sau hải tử khẳng định không lo không có sữa ăn, nói không chừng còn muốn tìm ta hỗ trợ, dù sao lãng phí đáng thẹn không phải. Lưu Húc nhìn Lý Tuyết xoay người trong nháy mắt, gò đồng đảo trước mỡ tủng hung hăng một quấn, tim của hắn cũng theo kịch liệt rung động. May ở chỗ này người không nhiều lắm, người chung quanh ánh mắt đều bị phía trước phát sinh mệnh bờ hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới nơi đây. Lý Tuyết sửa sang lại y y phục, vững tin không có sủ bạ kỳ quang tiết ra ngoài sau đó, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, sau đó mại diêm rúa loẹt loẹt bước chân vội vàng hướng hiện trường phát hiện án đuổi. Lưu Húc chứng kiến Lý Tuyết ấn đường có hắc khí vần quanh, hai gò má càng là có hắc khí như ẩn như hiện, hai má mỏ mỏ sáng long lánh, không khỏi hảo tâm nhắc nhở, mị nữ cảnh sát đồng chí, ta khuyên ngươi cũng không cần dính vào tốt, miễn cho đưa tới họa sát thân. Cái hội này cắn người đồ đạc căn bản không phải là các ngươi có thể đối phó. Lý Tuyết cước bộ vì đó mà ngừng lại, hơi quay đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt khinh thường nói ra, xem ra ngươi không chỉ là một sắc phôi, còn là một sẽ giả thần giả quỷ thần côn, giống như ngươi vậy quê mùa đến gần phương thức ta đã thấy rất nhiều. Nàng nói xong cũng không tiếp tục xem Lưu Húc liếc mắt, bước nhanh đạt tới hiện trường phát hiện án.